Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1670, chương 1670, thiên cơ tồn vong. 8. Ở Lăng Trần nhìn soi mói. Tên kia Thiên Long phái đệ tử ngoan ngoãn móc ra bộ đàm. Cùng phía sau đại bộ đội liên hệ bắt đầu. Nghe xong hắn báo cáo, Đàm Cương âm thanh lập tức từ bộ đàm bên trong truyền đến. Ngươi vừa không phải nói thiên cơ các người hướng phía đông trốn rồi sao? Làm sao hiện tại lại biến thành mặt phía bắc rồi? Nam tử mắt nhìn Lăng Trần, đáp lại, thiên cơ các người rất giảo hoạt. Bọn hắn cố ý lưu lại dấu vết đem chúng ta dẫn hướng phía đông. Hạnh thiệt thòi chúng ta phát hiện ra sớm. Kém chút bị bọn hắn cho lừa gạt rồi. Làm không tệ. Tiếp tục truy tung tung tích của bọn hắn. Tuyệt không thể để bọn hắn trốn rồi. Trò chuyện kết thúc. Lăng Trần vỗ vỗ bả vai của đối phương. Cười nói. Làm cho gọn gàng vào. Dứt lời. Hắn giơ tay lên đao. Hung hăng chém vào ở đối phương trên cổ. Lập tức, cái sau thân thể mềm nhũn, trực tiếp té xỉu trên đất bên trên. Lục soát xong mấy người này đeo trên người trang bị, vận khí không tệ, tìm tới rồi mấy bộ điện thoại di động. Cuối cùng có thể cùng đông lão bọn hắn bắt được liên lạc rồi. Lăng Trần cầm điện thoại di động, bấm rồi Đông Trấn Thiên dãy số. Mặc dù là lúc rạng sáng, nhưng hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy rồi. Nguyên lai tưởng rằng Đông Trấn Thiên đang nghỉ ngơi. Đoán chừng không sẽ lập tức nghe. Nhưng tiếng chuông vừa mới vang lên, điện thoại lập tức được kết nối. Uy, vị nào? Đông lão, là ta, Lăng Trần. Đông Trấn Thiên ngữ khí lộ ra một vẻ vui mừng. Cuối cùng liên hệ với ngươi rồi. Ngươi bây giờ người ở đâu? Ta ở thiên cơ các lấy đông 5 cây số trái phải địa phương. Đông lão, các ngươi người đâu? Ta cũng chờ rồi các ngươi nhanh 2 ngày rồi. Đừng đề cập rồi, ta tình huống bên này không quá lạc quan. Trước đó tiếp vào điện thoại của ngươi về sau, ta lập tức dẫn người hướng thiên cơ các đuổi. Kết quả ở nửa đường bên trong lọt vào một đám không người sáng mắt sĩ tập kích. Không ít người đều bị thương. Những người kia tựa hồ cùng chúng ta tiêu hao rồi. Một mực vây nhi bất công. Nhưng là, chỉ cần chúng ta phá vây, bọn hắn sẽ lập tức khai thác hành động, đem chúng ta bước về đi. Nghe xong Đông Trấn Thiên giải thích, Lăng Trần hơi cau mày đầu nói. Khẳng định là ám các người. Bọn hắn muốn ngăn cản cứu viện đuổi tới. Thiên cơ các tình huống hiện tại cũng không tốt lắm. Đỗ lão trúng độc, đại bộ phận đệ tử đều bị thương. Chỉnh thể sức chiến đấu phi thường yếu. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng rồi. Tuệ Vân Đại Sư còn có đan hư tử những cái kia lão tiền bối khó nói không có tới. Thiên cơ các gặp nạn. Bọn hắn không có khả năng không biết. Đều lâu như vậy rồi. Bọn hắn hẳn là khai thác biện pháp mới đúng. Ta ở đến thời điểm liền liên lạc qua bọn hắn rồi. Nhưng bọn hắn hiện tại là ốc còn không mang nổi mình ốc. Nghe Tuệ Vân Đại Sư nói, Hồng Sơn tự ra một chút tình huống. Hắn không có cách nào tiến về thiên cơ các cứu viện. Đan hư tử tình huống bên kia cũng giống vậy. Ta nghĩ, hẳn là có người cố ý chế tạo sự cố. Đem bọn hắn đều lôi ở rồi. Dừng một chút, Đông Trấn Thiên hỏi tiếp nói. Các ngươi hiện tại cũng còn an toàn sao? Trước mắt coi như an toàn, nhưng ta lo lắng Thiên Long phái cùng ám các có cái gì khác chuẩn bị ở sau. Lần này Thiên Long phái cùng ám các lưỡng đại thế lực liên thủ, bày rõ rồi là muốn đưa thiên cơ các vào chỗ chết. Cho nên, bọn hắn hẳn là có chuẩn bị đầy đủ. Ta minh bạch rồi, bất quá, ta cái này trong thời gian ngắn cung cấp không rồi viện trợ. Người chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Trước bảo đảm mọi người an toàn. Vậy được rồi, tùy thời giữ liên lạc. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại, trực tiếp hướng phía đông đuổi tới. Một đường đi vội rồi nửa giờ, Lăng Trần rốt cục đi vào rồi Đỗ Khang nói tới cái kia phiến rừng rậm. Đến rồi ngoài rừng rậm vây, chỉ gặp Tống Ca đứng ở cách đó không xa, chính hướng cùng với chính mình phất tay, Tống đại ca. Lăng Trần bước nhanh đi lên trước, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? các chủ bọn hắn đều trực tiếp tiến vào rừng rậm rồi. Bọn hắn sợ ngươi tìm không thấy chúng ta, cho nên gọi ta ở lại chờ ngươi. Lăng Trần gật gật đầu nói, đi thôi, trước đuổi theo đại bộ đội. Mảnh này rừng rậm rất lớn, mặt diện tích chừng mấy ngàn hecta, là quốc gia trọng điểm bảo hộ tự nhiên khu. Lăng Trần cùng Tống Ca một đường tiến lên, thỉnh thoảng nghe được chung quanh truyền đến dã thú tiếng gào thét. Cái này loại chưa nhân tạo can thiệp tự nhiên xâm lâm, sinh tồn lấy để thăng thú loại. Chính vì vậy, chính phủ mới có thể an bài một chi hộ lâm đội ở chỗ này. Cô cô cô, nghe được Tống Ca bụng truyền đến gọi tiếng. Lăng Trần cười trêu ghẹo nói, đói rồi, đợi chút nữa ta đi đánh một con lợn rừng, chúng ta ăn thật ngon dừng lại. Hai ngày này ở tại Thiên Cơ Các, mỗi ngày đều là ăn quả dại, còn chưa ăn qua rừng lại tốt. Trong rừng rậm đi bộ rồi hơn 20 phút, chỉ thấy phía trước cách đó không xa dâng lên rồi một đoàn đống lửa. Đỗ Khang cùng Tô Mi mang theo mười mấy tên Thiên Cơ Các đệ tử ngồi ở bốn phía, chính đang nghỉ ngơi, thuận tiện làm ăn chút gì nhét đầy cái bao tử. Nhìn thấy Lăng Trần trở về, Tô Mi hỏi, Thiên Long phái có động tĩnh gì không có? Như ta sở liệu, Đàm Cương mang theo đại đội nhân mã đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Ta thiết kế đem bọn hắn dẫn tới phía tây đi rồi. Bất quá, Đàm Cương tên kia rất giảo hoạt, hắn sớm muộn sẽ nhìn thấu mưu kế của ta. Không bao lâu hắn khẳng định sẽ tìm được bên này. Nói, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn xuống thời gian, nói, chúng ta nhiều nhất ở cái này dừng lại một giờ, sau đó tiếp tục chuyển di. Khoảng cách Hừng Đông còn có hơn một giờ. Một khi Hừng Đông, Thiên Long phái khẳng định sẽ tăng nhanh bước chân. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải tiếp tục bảo trì di động, không thể ở một chỗ dừng lại quá lâu. Đỗ lão, ngài đối với cái này hoàn cảnh chung quanh quen thuộc sao? Tô Mi hỏi, trước kia tới qua một lần, nhưng chỉ là tới này phiến rừng rậm đi dạo, xung quanh hoàn cảnh không phải hiểu rất rõ. Bất quá, mảnh này rừng rậm mặt diện tích rất lớn, chỉ cần chúng ta không ngừng hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong di động, Thiên Long phái người không có khả năng tìm tới chúng ta. Lại nói, mảnh này rừng rậm bên trong có rất nhiều quả dại cùng thịt rừng, chúng ta không cần lo lắng không ăn. Lời tuy nói như vậy, nhưng có không ít người đều bị thương. Nếu như không sớm cho kịp trị liệu, một khi vết thương cảm nhiễm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lăng Trần tiếp lời nói, muốn không dạng này, ta để Đông lão phái người mang một điểm dược phẩm tới. Tuy nhiên bọn hắn bị ám các người vây khốn rồi, nhưng muốn an bài một người phá vây đi ra cũng không phải việc khó. Đỗ Khang gật gật đầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này rồi. Làm sơ nghỉ ngơi, một đám ra ngoài kiếm ăn Thiên Cơ Các đệ tử thật đúng là đánh tới rồi một đầu dã chư. Đáng tiếc, làm heo nướng thời gian quá dài, bọn hắn không có nhiều thời giờ như vậy trì hoãn, chỉ có thể từ bỏ dừng lại mỹ vị, tùy tiện ăn một chút quả dại. Mắt thấy sắc trời dần sáng, Lăng Trần từ dưới đất bỏ lên, mang theo đám người lần nữa hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong tiến lên. Hơn một giờ về sau, ở ngoài rừng rậm vây, một chi từ hơn 70 tên nhóm đàn ông thành đội ngũ chậm rãi đến. Nhìn trước mắt rậm rạp rừng rậm, Mạc Thủy Yến trầm giọng nói, phó môn chủ, bọn hắn sẽ không phải trốn đến trong này đi đi. Đàm Cương không có lên tiếng, chỉ là làm rồi thủ thế. Lập tức có một tiểu đội bước nhanh chạy nhập rừng rậm. Hơn nửa canh giờ, đừng ở Đàm Cương bên hông bộ đàm truyền đến thủ hạ thanh âm của người. Phó môn chủ, tìm tới rồi một đoàn bị dập tắt đống lửa, cũng còn có thừa ấm. Những người kia hẳn là vừa đi không bao lâu, quả nhiên ở chỗ này. Đàm Cương nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, bọn gia hỏa này thật đúng là có thể trốn. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người chia 10 cái tiểu đội, toàn lực tìm kiếm đối phương hạ lạc, vừa có phát hiện lập tức cho ta biết. Vâng, Mạc Thủy Yến lên tiếng, lập tức chạy tới an bài rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,